Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, Thái tử chết. Triệu Thiết, ngươi cái nghịch tặc, ngươi giết ca ca ta, ta giết ngươi. Ngẫu nhiên, hai nữ lại đồng thời cắn răng nghiến lợi đột nhiên oanh sát hướng Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần một bên không thể không phòng lấy hai người lẫn nhau tổn thương, lại muốn đề phòng hai người đồng thời hướng mình hạ sát thủ. Sao được, toàn bộ lộn xộn, cái này đáng chết U Linh. Bổ bổ bổ, tam muội chân hỏa, một đoàn hỏa diễm bay ra, quét về U Linh, xoẹt, 10 cái các loại hình dạng, các loại nhan sắc U Linh nháy mắt bị đốt thành tro. Triệu Tinh Thần vừa nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên một trận đinh linh linh âm thanh âm vang lên. Theo thanh âm, trong không khí bốc lên ra 8 con to lớn U Linh. Từng cái đều có cao 2 trượng. Những này U Linh cánh tay bên trên đều văn phải có một mảnh khổng tước vũ. Bọn hắn đong đưa lục lạc. Lập tức, Triệu Tinh Thần trong lòng một mảnh cuồng loạn. Tam muội chân hỏa đều cho quấy đến không phát ra được. Hai nữ càng là điên cuồng. Khanh khách yêu cười, giống như tên điên. Còn tiếp tục như vậy khẳng định thần kinh thác loạn. Trở thành một cái chân chính bà điên. Tỉnh lại tỉnh lại. Triệu Tinh Thần khàn cả giọng cuồng hô. Nhiếp tâm thuật phá vỡ phát đến cực hạn. Bất quá, hai nữ chỉ là ngẫu nhiên chuyển một cái đầu. Bất quá, nháy mắt lại lâm vào trong điên cuồng. Phía dưới, bắt đầu xé rách váy áo của mình. Lẫn nhau xé rách, cuồng loạn lại với nhau. Không lâu, vết máu loang lổ, hai nữ đều thụ thương. Nhưng còn đang không muốn mạng lẫn nhau cắn xé. Triệu Tinh Thần thoáng qua một cái đi. Lập tức liền liên thủ công kích hắn. Mà Triệu Tinh Thần chính mình cũng đang chịu đựng vô tận dày vò. Nội tâm đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bổ, Triệu Tinh Thần hung ác mạng bắt lấy tam muội chân hỏa chân linh thiêu đốt hướng về phía chính. Mình, hai nữ cũng điên cuồng nhào tới. Hình như cũng muốn đi theo chơi với lửa có ngày chết cháy. Lần này tốt, mắt thấy ba người liền bị chính mình lửa cho thiêu chết. Kít, Triệu Tinh Thần trong cơ thể băng tầm đột nhiên kêu một tiếng. Một cỗ kinh khủng băng ý đánh tới. Triệu Tinh Thần nháy mắt thanh tỉnh một cái. Liền tại hắn sắp lại muốn lâm vào điên cuồng thời khắc. Hắn hét lớn một tiếng. Khưu Mễ Thần Cung, một tiễn đi qua, một mảnh ánh sáng hiện lên. 8 con to lớn U Linh bị Khưu Mễ tiễn xuyên ngực mà qua. Cái kia mũi tên trở nên dây lụa giống nhau thế mà đem 8 con U Linh xiên nướng giống nhau xuyên. Lại với nhau, hai nữ điên cuồng nhào đi qua. Vừa vặn nhào vào Khưu Mễ tiễn bên trên. Yên Trần, Minh Nguyệt Tâm, Triệu Tinh Thần kém chút đau chết. Khàn giọng quát to một tiếng. Phát hiện hai nữ đã bị Khưu Mễ tiễn xuyên thấu. Cùng 8 con U Linh xiên nướng ở cùng một chỗ. Xong, hô, không trung thế mà xuất hiện một tia phù quang. Một đạo khổng tước âm ảnh rõ ràng ra. Lông vũ mở ra, quét về Triệu Tinh Thần. Can tương, mạc tà, hai kiếm tung bay, như tinh thần lấp lánh. Tại Triệu Tinh Thần 10 thớt giáp ngựa ra chỉ phía dưới. Nhanh như thiểm điện lôi minh, hung hăng đánh tới khổng tước. Đây chính là thẩm thấu tam muội chân hỏa thần binh. Triệu Tinh Thần đã nhân kiếm hợp nhất. Người chính là kiếm, kiếm chính là người. 6 mạch đều trương, can tương, mạc tà nháy mắt hóa thành 12 thanh kiếm chạm vào khổng tước âm ảnh bên trong. Cái kia âm khổng tước thế mà truyền đến một tiếng kít gọi. Thân thể nháy mắt héo rút, bị 12 thanh kiếm cắt thành khối vụn, phiến phiến lông vũ bay múa. Kết quả, cho hết Khưu Mễ tiễn hấp thụ. Triệu Tinh Thần một phát bắt được Khưu Mễ tiễn ra bên ngoài kéo một cái. Lập tức, một cỗ không hiểu năng lượng thấu vào trong cơ thể. Nháy mắt, xông về Triệu Tinh Thần toàn thân thất kinh bát mạch. Vậy nhưng tất cả đều là U Linh thể. Một loại kinh khủng âm tính năng lượng. Địa viêm hỏa trùng kít kêu. Phun ra hỏa diễm nướng cháy Triệu Tinh Thần. Không phải, Triệu Tinh Thần sớm bị U Linh khí thôn phệ phá hủy. Luyện âm luyện thể, âm cực hoàn dương, âm dương tương sinh tương khắc. Đối với âm dương trưởng khống Triệu Tinh Thần đã có được nhất định hỏa hầu. Lập tức lẫn nhau chuyển đổi. Rốt cục, dương ngọn lửa xuyên vào Khưu Mễ Tiễn bên trong. Âm dương thực hiện lẫn nhau chuyển đổi. Mấy canh giờ qua đi, Khưu Mễ Tiễn co vào, trở về hình dáng ban đầu, về tới Triệu Tinh Thần tay bên trên. Giờ khắc này, Triệu Tinh Thần nhìn thấy, đan điền chi khí bên trong thế mà uẩn dục một cái 10 phần phù phiếm vòng tròn trạng vật. Chỉ bất quá, cái kia hình cái vòng vật chỉ có hạt cát lớn nhỏ. Triệu Tinh Thần biết, chính mình thế mà nhân họa đắc phúc, bước vào võ giả tha thiết ước mơ, nửa bước luyện thần chi cảnh. Luyện thần cảnh là võ giả ngưng tụ nguyên đan một cái quá trình. Một khi nguyên đan ngưng tụ thành đan cầu, vậy liền bước vào nguyên đan chi cảnh. Mà luyện thần cảnh cùng ngưng hư cảnh đồng dạng, cũng chia làm sơ cảnh, trung cảnh, sau cảnh, tiểu cực cảnh, trung cực cảnh, thượng cực cảnh, viên mãn, yên trần, minh nguyệt tâm. Triệu Tinh Thần gầm thét ôm lấy hai nữ, phát hiện hai nữ đã bị u linh khí đông cứng. Tranh thủ thời gian phá vỡ nhập tam muội chân hỏa, hắn là không tiếc vốn gốc. Nửa ngày đi qua, hai nữ thân thể rốt cục ấm lại. Ca ca, Liễu Yên Trần mở mắt ra. Ca ca, người tất cả đều là mồ hôi. Muội ta cho ta lau lau. Minh Nguyệt Tâm cũng tỉnh. Còn tốt, làm ta sợ muốn chết. Triệu Tinh Thần nói. Ca ca, ta hình như đột phá. Minh Nguyệt Tâm nói. Các ngươi tấn một cấp. Thượng cực vị, Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Tương đương đắng chát, trong đó hung hiểm hai nữ sớm quên đi. Bởi vì, lúc ấy hai người bọn họ cái đều ở vào nửa trong điên cuồng. Cái kia còn sẽ có nửa chút ấn tượng. Hừ, Triệu Tinh Thần phải chết đi. Lâu Hùng giữ tợn nghiêm mặt. Cái kia là tuyệt đối. Khổng Tước dẫn ra, Khổng Tước linh đến. Cái này trên đời, không ai có thể chống đỡ. Hùng Thiên Hừ nói, chỉ tiếc nhà chúng ta Khổng Tước dẫn. Một lần cuối cùng, cứ như vậy tiêu hao. Không có việc gì, chỉ cần Đức Dương ngồi lên hoàng vị, chúng ta đều sẽ vớt trở về. Lâu Hùng nói, tranh thủ thời gian đưa tin Đức Dương, liền nói Triệu Tinh Thần đã chết. Lâu Thiên nói, báo, Triệu Tinh Thần một đoàn người nhanh đến Sơn Hà Quan. Vậy là tốt rồi. Triệu Thiết vỗ đùi, đứng lên nói, chuẩn bị nghênh đón Thái tử Điện Hạ tiến quan. Ha ha, đến lúc, hầu gia phải hảo hảo chiêu đãi hắn mới là. Quân sư Tiếu Tử Sinh gượng cười nói, gọi cái gì hầu gia, hiện tại phải gọi vương gia mới là. Môn khách Lạc Đương cười nói, bắt Triệu Tinh Thần liền lập tức đưa tin Ngọc Trình Chương, để hắn trước phong lão tử làm Tây Bắc Vương. Triệu Thiết cười to nói, đồng thời, còn phải đem Lan Hải, Tây Giang hai tỉnh vạch nhổ cho vương gia ngươi quản hạt. Tiếu Tử Sinh nói, hắn dám không cho sao? Hắn không cho lão tử liền ủng Triệu Tinh Thần thượng vị. Đến lúc, Triệu Tinh Thần có phải hay không cũng phải cầm hai tỉnh cho lão tử. Triệu Thiết một mặt dập dờn. Xuân Phong đắc ý, Ngọc Trình Chương sẽ không như thế ngu xuẩn. Tiếu Tử Cường ứng nói, Vệ Ly nói là còn có việc, muốn ổn định Tây Phiên đại cục, cho nên, trước từ Thái tử Điện Hạ lĩnh một nhóm nhân mã trở về. Lạc Đương nói, mang về bao nhiêu nhân mã? Triệu Thiết hỏi, thám tử đến báo, đoán chừng có hơn 1000 người. Lạc Đương trả lời, ca ca, ta về trước thần hỏa giáo, mang một nhóm người tới. Liễu Yên Trần đột nhiên nói, dạng này càng tốt hơn. Không phải, ca ca hồi kinh, Kiều Không bọn hắn còn tại Sơn Hà Quan, ngoài tầm tay với, ca ca chỉ có một người. Làm sao bây giờ? Minh Nguyệt Tâm nói, muội muội, ca ca liền giao cho ngươi. Liễu Yên Trần nói, tỷ tỷ ngươi yên tâm chính là, muốn chết, ta chết tại hắn đằng trước. Minh Nguyệt Tâm nói, ta đi. Liễu Yên Trần cuối cùng nhìn Triệu Tinh Thần một chút, bay vút đi, muội muội. Người phải thật tốt nghiên cứu một cái ngọc bội kia. Triệu Tinh Thần truyền âm nói, ta minh bạch, hoàng thượng, Thái tử Điện Hạ bất hạnh vẫn lạc. Vài ngày sau tảo triều, Ngọc Trình Chương mang tới một cái cực kỳ bất hạnh tin tức. Thần nhi, Triệu Trấn Nam cuồng nhả ra một ngụm máu tươi, kém chút ngã xỉu. Ngọc đại nhân, người nói Điện Hạ vẫn lạc, nhưng có chứng cứ. Lưu Thành Giang hỏi, thủ hạ báo lại. Nói là Triệu Tinh Thần tại U Linh Hà lọt vào U Linh công kích. Chết rồi. Ngọc Trình Trương nói. Sống thì gặp người. Chết phải thấy xác. Các ngươi đều không cần phải nói. Triệu Trấn Nam lại nôn mấy ngụm máu. Tránh tại Long ỉ bên trên khoát tay áo. Điện hạ bị U Linh Hà thôn phệ. Đi nơi nào tìm thi thể? Ngọc Trình Trương nói. Ha ha. Ngọc Đại Nhân. Người như thế nào chứng thực điện hạ đã gặp nạn? Việc này, đúng là khó mà khiến người tin tưởng. Tấn Quốc Công La Hoài Lễ cười lạnh nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.